Chương 1614, đồng nát sát vụn. Khương Vân giả mạo yêu tộc, lẫn vào yêu đạo tông, đi vào chiêu này tế đại hội mục đích, nguyên bản vẹn vẹn chỉ là vì có thể nhìn thấy yêu đạo tông tông chủ Tả Khâu Tử, thậm chí, dư a theo hắn ban sơ dự định, liền là đợi đến Tả Khâu Tử hiện thân về sau, lập tức liền truyền âm cho đối phương. Tại không bại lộ chính mình thân phận chân thật điều kiện tiên quyết, nhìn xem có thể hay không dùng một ít điều kiện đem đổi lấy Tả Khâu Tử trên người chìa khóa. Giống như đổi lại trước kia, Khương Vân ý nghĩ này tự nhiên là không thực tế, QNZ không có khả năng thực hiện. Nhưng là hiện tại yêu đạo tông, đã không thể so với ngày xưa, sở dĩ Khương Vân cảm thấy mình ý nghĩ vẫn là có khả năng thực hiện giống như Tả Khâu Tử đáp ứng, chính mình tiểu tiếp tục lưu lại, không đáp ứng, vậy mình liền trực tiếp quay đầu đi khỏi. Dù sao mình thời gian phi thường quý giá, có thể tiết kiệm dù là một chút cũng là tốt. Nhưng là, trước đó 2 ngày, tại hắn gặp được chạy tới Hỏa Vân về sau, hắn lại là tạm thời cải biến chủ ý, bởi vì hắn cùng Hỏa Vân đã tách ra hơn 10 năm thời gian, bây giờ lần nữa trùng phùng, hắn cũng rất muốn nhìn xem, Hỏa Vân thực lực hôm nay tăng trưởng như thế nào. Nhất là làm ngũ hành tử bọn người xuất hiện về sau, Hỏa Vân đối bọn hắn biểu hiện ra không chút nào che giấu địch ý, Khương Vân càng là quyết định, phải chờ tới chiêu tế đại hội triệt để kết thúc về sau mới rời khỏi. Hắn mặc dù cảm động tại Hỏa Vân đối với mình quan tâm, QNZ tin tưởng có Ố Dương bọn hắn đi theo Hỏa Vân bên người, cũng không có thể sẽ để Hỏa Vân có cái gì nguy hiểm, nhưng là, hắn nhất định phải tự mình xác định Hỏa Vân không có việc gì, mới có thể chân chính yên tâm rời đi. Thế nhưng là, giờ này khắc này, đối mặt với Tả Khâu Tử bày ra những này bí cảnh bên trong tồn tại yêu thú, nhận ra bọn chúng lại có thể là đến từ vực ngoại chiến trường thời điểm, lại là triệt để cải biến Khương Vân ý nghĩ, để hắn có muốn tham gia chiêu này tế xúc động. Hắn đương nhiên là không vì trở thành Tả Khâu Tử con rể, mà là vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình pha y chăng là thật. Dù sao, hắn chạm tiếp theo muốn tiến về địa phương liền là vực ngoại chiến trường, đi cứu Nguyệt Như Hỏa. Mặc dù hắn đối với mình thực lực rất có lòng tin, nhưng là hắn cũng càng tin tưởng những cái kia yêu thú kinh khủng, dù là liền hắn QNZ không có niềm tin tuyệt đối, có thể theo bên trong chiến trường bình an trở về. Bởi vậy, giống như yêu đạo tông nơi này QNZ trấn thủ lấy một chỗ đạo vực cùng chiến trường liên tiếp chỗ. Như vậy Tả Khâu Tử bọn người đối với những cái kia yêu thú hiểu rõ tất nhiên so với mình nhiều hơn nhiều. Mà lại, bọn hắn đã có thể đem những này yêu thú theo vực ngoại chiến trường mang về bí cảnh bên trong, nói không chừng đều tìm đến khắc chế yêu thú phương pháp. Mặc dù cái này cũng đồng dạng là khả năng không lớn sự tình, nhưng là Tả Khâu Tử bên cạnh, có huyết bào luyện yêu sư, đối với những này yêu thú vẫn là có một chút tác dụng khắc chế. Lúc trước cửu tộc bên trong, nếu có luyện yêu sư tồn tại, có lẽ bọn hắn kết quả cũng sẽ khác biệt. Huyết bảo trở thành luyện yêu sư thời gian cực lâu, thực lực cũng là cực mạnh, có lẽ là hắn tìm được càng thêm tốt khắc chế yêu thú phương pháp. Thậm chí, Khương Vân đều cảm thấy, yêu đạo tông cái này bí cảnh, có thể hay không liền trực tiếp thông hướng vực ngoại chiến trường. Đây là ngay tại Khương Vân trầm tư thời điểm, tại thai của hắn bên cạnh, đột nhiên vang lên Tử Trúc thanh âm. Từ trước đến nay tỉnh táo Tử Trúc, giờ khác này trong thanh âm của nàng, vờ ơ y ma nhiều hơn mấy phần run rẩy, cũng làm cho Khương Vân theo trong trầm tư lấy lại tinh thần. Nhìn thật sâu mắt Tử Trúc nói, ngươi cũng cảm thấy những này yêu thú có chút quen thuộc. Tử Trúc chẳng những cùng Khương Vân cùng một chỗ có cựu thải chi giới kinh lịch, mà lại nàng tức thì bị trong đó một cái yêu thú kém chút hoàn toàn đoạt hồn. May mắn mà có Khương Vân xuất thủ cứu giúp, mới khiến cho nàng cuối cùng có thể bình an rời đi cựu thải chi giới. Bởi vậy, cho dù nàng không phải luyện yêu sư, nhưng là đối với những cái kia yêu thú lại là ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Mà nhìn xem những hình ảnh này bên trong hiện ra yêu thú, cũng làm cho nàng cảm thấy một tia quen thuộc. Nghe được Khương Vân, Tử Trúc đột nhiên ngẩng đầu, tia trương trên mặt xinh đẹp càng là hiếm thấy lộ ra một tia hoảng sợ. Tự nhiên, không cần nàng trả lời, Khương Vân đã biết rõ nàng đáp án, cũng càng thêm xác định chính mình suy đoán không có sai. Không nghĩ tới, mảnh này thiên địa bên trong nước, vờ ơ y ma sâu như vậy lúc này, đông đảo yêu tộc ánh mắt lại là đã theo những cái kia yêu thú trên thân thu hồi lại, hiển nhiên bọn hắn là thật không có đem những này yêu thú để ở trong mắt. Nhất là Điệu Tinh Hà, mặc dù không còn xoắn suýt những này yêu thú vấn đề, nhưng lại tiếp tục hắn lúc trước vấn đề nói, Tả Khâu Tử, vậy ngươi tại bí cảnh bên trong đều chuẩn bị nào pháp bảo cái này đến? Tả Khâu Tử mỉm cười, tay áo huy động phía dưới, trong sương mù hình tượng phát sinh biến hóa, không còn cho thấy yêu thú, mà là theo thứ tự hiện ra từng kiện pháp bảo ánh mắt mọi người, thậm chí tiểu liền Mộ Thiếu Long các loại chờ tu sĩ nhân tộc, giờ phút này đều bị những hình ảnh này bên trong dần dần bày biện ra tới đủ loại pháp bảo hấp dẫn. Mỗi người trong mắt đều là thời gian dần trôi qua sáng lên ánh sáng đến, thậm chí nhịn không được phát ra đạo đạo tiếng than thở. Bởi vì chính như trước đó Tử Trúc đã nói với Khương Vân như thế, lần này Tả Khâu Tử vì chiêu tế, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Những này pháp bảo, gần như mỗi một dạng đều là có giá trị không nhỏ, phẩm giai không thấp. Nhất là trong đó mấy thứ, đối với yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, đều là có cực lớn trợ giúp, một khi thu hoạch được, như vậy tuyệt đối có thể để cho mình thực lực có chỗ tăng lên. Phải biết, tại bây giờ hỗn loạn tình thế phía dưới, tìm chỗ rửa cố nhiên trọng yếu, nhưng là tăng lên thực lực của mình, càng là quan trọng nhất. Dù sao, chỗ rửa lại cường đại, QNZ có khả năng sụp đổ, liền như là vấn đạo tông đồng dạng. Bất cứ lúc nào, dựa vào người khác, cũng không bằng dựa vào chính mình. Chỉ cần mình thực lực đầy đủ cường đại, mới có càng lớn có thể tại trong loạn thế sống sót. Tả Khâu Tử đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, QNZ cố ý thả chậm những này pháp bảo xuất hiện tốc độ. Đồng thời, ánh mắt của hắn QNZ trong đám người xuyên thẳng qua, rõ ràng là đang tìm kiếm cái gì. Một lát đi qua, một khối tản ra năm thải quang mang thẻ tre, xuất hiện ở trong tấm hình. Nhìn thấy khối này thẻ tre, sở hữu yêu tộc trong mắt tất cả đều bạo phát ra hào quang chói mắt, dù là liền thái cổ yêu tộc cũng không ngoại lệ. Bởi vì, đây chính là huyết bảo cố ý lấy ra phong yêu đạo giản có thể đến nơi đây yêu tộc, tự nhiên đều hiểu phong yêu đạo giản ý nghĩa, thậm chí gần như tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều là vì nó mà tới. Cái này một khối nho nhỏ thẻ tre, liền có khả năng để cho mình chân chính một bước lên trời. Bởi vậy, mỗi cái yêu tộc đều là gắt gao đến cùng nhìn chằm chằm phong yêu đạo giản, trong mắt lộ ra tham lam quan mang. Đương nhiên, QNZ có ngoại lệ. Hỏa Vân đối với những này gần như có thể đả động sở hữu yêu tộc pháp bảo, vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua tiểu thu hồi ánh mắt, một mặt không hứng thú lắm dáng vẻ. Cái này cũng bình thường, những này pháp bảo vẹn vẹn chỉ là yêu đạo tông cùng Tả Khâu Tử cất giữ, mà thánh tộc nội tình chi sâu, có thế thật sự là mạnh hơn bọn hắn quá nhiều. Thánh tộc có đồ tốt nhiều chuyện tốt, căn bản cũng không phải là ngoại nhân có thể tưởng tượng. Thậm chí tiểu liền phong yêu đạo giản, thánh tộc cũng không phải là quá mức coi trọng, dù sao ngoại nhân vẹn vẹn biết đến thánh tộc đạo yêu, liền đã có 5 vị nhiều làm phượng tổ người thừa kế Hỏa Vân, cho hắn đồ tốt tự nhiên càng là sẽ không thiếu. Bởi vậy, Tả Khâu Tử lấy ra những vật này, tại Hỏa Vân trong mắt, liền như là một đống đồng nát sắt vụn. Bất quá, lúc này, Ô Dương lại là truyền âm cho Hỏa Vân nói, ngươi có muốn hay không QNZ tiến vào bí cảnh, tốt áp chế cái này Mộ Thiếu Long nhuệ khí. Hỏa Vân nhướng mày nói, ngươi có ý tứ gì? Ta tới đây cũng không phải vì cưới nữ nhi của hắn, chán ở dê lẽ lại, ngươi còn chuẩn bị để cho ta tham gia hắn chiêu tế không thành? Ô Dương nói tiếp, ngươi không nhìn ra Tả Khâu Tử bây giờ đã là đâm lao phải theo lao sao? Mặc dù cái khác yêu tộc không biết cái này Tả Khâu Tử, còn có cái này yêu đạo tông chân chính tác dụng, nhưng là chúng ta biết rõ, chúng ta tới nơi này cũng là vì cùng hắn trao đổi một ít chuyện, lúc này, tự nhiên càng phải giúp hắn thoáng cái. Hỏa Vân lại nhìn lướt qua từ đầu đến cuối túi đầu Mộ Thiếu Long nói, có giúp hay không yêu đạo tông ta không có vấn đề, ngược lại là ta xem tiểu tử này xác thực 10 phần không vừa mắt, xem xét cũng không phải là vật gì tốt ta. Ta tiến vào bí cảnh.